Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 352. Trời mưa xuống không nên ra khỏi cửa, Vương Trạch khá là trịnh trọng tắm rửa sạch sẽ, đổi mới mua quần áo, thậm chí còn nghĩ điểm điếu thuốc cho rằng đốt hương. Hắn ngồi ở màn hình phía trước, nhìn trên màn ảnh đếm ngược, khoảng cách. Hoang dã chi hơi thở, giải khóa không tới 20 phút, trong đám đã la hét hồi lâu, xem ra đại gia đều đang đợi trò chơi này. A-T-Z-E-Y, ước ao các người những này có thể tùy tiện xin nghỉ. Ta ngày mai muốn đi công tác, cuối tuần này đều không có cách nào thoải mái xong, cũng còn tốt SN4 có thể chơi trưởng máy hình thức. Không phải vậy thật sự thiệt thòi lớn rồi. Tô Hàng viện dưỡng lão, hì hì, làm lão bản sẽ không có cái này quấy nhiễu, ta có thể ở văn phòng chơi, ra điêu người không chết, khe nằm, nguyên lai trong chúng ta ẩn giấu đi một cái phú bà. Phú bà còn thiếu bạn trai sao, có thể tiếp tu soạt soạt vui cười loại kia. Thứ ba Thiên Ma Vương, ta cũng xin nghỉ, ngày mai thứ sáu không đi làm. Tính cả thứ bảy chủ nhật 3 ngày thời gian nên có thể qua cửa đi. Tê cay thỏ đầu, ngày mai công ty lãnh đạo không ở. Ta cũng có thể sờ sờ cá, thoải mái đến. A-T-Z-E-Y, nguyền rủa các người mò cá bị tra cương. Thẳng thắn cương nghị, kỳ thực ta cũng xin nghỉ. Đêm nay chuẩn bị suốt đêm. A-T-Z-E-Y, Guna. Trong đám vui sướng thổi nước, 20 phút đi qua rất nhanh, Vương Trạch nhìn đếm ngược từ từ biến thành zero, hình ảnh nhảy chuyền, hoặc dã chi hơi thở, nhất thời chưa bao giờ giải khóa đã biến thành có thể dùng trạng thái. Hắn giơ tay lên chuôi, tiến vào trò chơi, ở quen thuộc trò chơi thao tác sau khi Vương Trạch đi ra mới bắt đầu thần miếu. Đi tới cái kia một mảnh trên vách núi treo leo, nhìn thấy mênh mông vô bờ thế giới, biển rừng dưới ánh mặt trời chập chờn, trong gió chen lẫn tiếng chim cùng tiếng côn trùng, giống như một cái bức tranh từ từ triển khai. Giờ khắc này, ở buổi tối hôm ấy, ở vào Tô Hàng một cái nào đó khu dân cư trong căn phòng đi thuê Vương Trạch, xác thực có một loại thâm nhập dị thế giới cảm giác. Hắn toàn bộ sự chú ý đều đặt ở trong màn ảnh. Không giống chính là Vương Trạch khá là yêu thích dựa theo nhiệm vụ chỉ dẫn tới chơi. Là loại kia tốc đẩy đầu mối chính. Các loại chơi lần thứ hai thời điểm lại làm thu thập yếu tố player. Liền ở chú ý tới lão nhân sau khi ngay lập tức sẽ chạy về phía ở vào chính giữa địa đồ tháp cao. Vương Trạch quen thuộc một hồi bò tháp tiết tấu. Rất nhanh bò lên trên tháp cao, nhìn thấy tháp cao mở ra hình ảnh thời điểm, Vương Trạch mới có chút khiếp sợ. Nguyên bản hắn ở mới ra mới bắt đầu thần miếu thời điểm cho rằng bản đồ này chính là mình nhìn thấy. Toàn bộ, không nghĩ tới hiện tại vừa nhìn, bản đồ còn có rất một khối to. Ngắm nhìn bốn phía, hắn nhìn thấy quanh năm mưa dài bãi đất cao, nhìn thấy đóng băng dãy núi. Nhìn thấy nóng rực núi lửa, nhìn thấy sa mạc khô khốc sa mạc, bản đồ thắp sáng, Vương Trạch nhìn một chút, phát hiện mình trước cũng đã cảm thấy rất lớn bản đồ. Dĩ nhiên có điều là cả khối bản đồ một góc băng sơn. Khe nằm, quá trâu bò, Vương Trạch không nhịn được thán phục, hắn chơi đùa một ít mở ra thế giới trò chơi. Nhưng cũng không chơi đùa bản đồ lớn như vậy mở ra thế giới trò chơi. Này không được chơi đến thứ hai. Vương Trạch từ tháp bên trên xuống tới. Lại cấp tốc đi đem bốn cái thần miếu công phá. Bắt được bốn loại năng lực đặc thù. Thời gian bất động, bom, nam châm, băng kết, chơi quá trình bên trong. Hắn lại phát hiện rất nhiều kinh hỉ. Tỉ như Vương Trạch cương bắt được nam châm thời điểm. Liền yêu thích không tách ra mở năng lực nhìn phụ cận có cái gì có thể vô lấy. Kết quả dĩ nhiên phát hiện thần miếu phụ cận một mảnh trong hồ nhỏ lại có một cái hòm báu. giải quyết đi phụ cận quái vật sau. Hắn đi tới bên hồ, dùng nam châm hút lại hòm báu, đem vớt lên. Tuy rằng trong dương chỉ có một cái lực công kích phổ thông mộc cung, thế nhưng Vương Trạch vẫn là cảm giác thập phần vui vẻ. Ta dĩ nhiên thông minh như vậy, nghĩ đến dùng nam châm tới lấy. Hắn cảm khái nói, lại tiếp tục hướng về trước, bắt được bốn loại năng lực. Vương Trạch rốt cục bắt được cái cuối cùng đạo cụ, lướt qua, bắt được lướt qua sau khi, Vương Trạch ngay lập tức sẽ thử một chút, từ tổn hại giáo đường phía trên nhảy xuống, mở ra lướt qua, thuận gió mà đi. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình nhẹ nhàng, thật giống có thể đi đến trên thế giới bất luận một nơi nào. Trước phải hao phí chư nhiều thời gian, vòng qua quái vật mới có thể đến địa phương, không nghĩ tới dĩ nhiên có thể trực tiếp bay qua. Tuy rằng bị vướng bởi thể lực cùng cất cánh độ cao các loại nguyên nhân, hắn không thể di động quá xa. Có điều loại này hoàn toàn mới di động phương thức đã nhường Vương Trạch cảm thấy kinh ngạc. Rất nhiều mở ra thế giới trò chơi, nói là độ tự do cực cao, nhưng trên thực tế nhưng chỉ là đem player phóng tới cố định trong hộp. Chỉ nhường player đi nhà thiết kế quy định con đường. Thậm chí có trò chơi vì phòng ngừa ra bắc, trực tiếp phong cấm nhân vật đầu gối, cũng không có thể khom lưng, cũng không thể nhảy lên, từ trên đài té xuống liền trực tiếp tử vong. Mà hoặc dã chi hơi thở, không chỉ có thể nhảy lên, ngồi xổm xuống, leo lên, thậm chí còn có thể bay. Trong nháy mắt, Vương Trạch đột nhiên cảm thấy, chỉ cần mình có thể nhìn thấy địa phương, đúng hay không đều có thể có biện pháp có thể đến. Những kia núi lửa cùng thụ hải không còn là trò chơi bối cảnh thiếp đồ, mà là chân thực có thể đến cảnh tượng. Chỉ là điểm này, Vương Trạch liền cảm thấy hoặc dã chi hơi thở cùng cái khác trò chơi hoàn toàn khác nhau. Ánh mắt của hắn chuyển hướng cái kia một tòa tháp cao, bởi vì đây là hiện nay Vương Trạch có thể đến cao nhất địa phương. Hắn sử dụng dịch chuyển năng lực đến đỉnh tháp, dựa theo nhiệm vụ miêu tả, hắn nên đi phía đông làng bái phòng một vị lão nhân để giải mở bí ẩn. Liền Vương Trạch đem mục tiêu nhắm ngay phía đông, nhảy lấy đà, mở dù. Vương Trạch không biết, hoặc dã chi hơi thở, chế tác đoàn đội có hay không tham khảo, cuối cùng người sống sót. Nhưng cái này lướt qua thao tác xác thực rất như nhiều người hình thức bên trong ăn gà nhảy dù. Hắn một vừa chú ý thể lực, một bên nhỏ bé địa điều chỉnh phương hướng, rất nhanh sẽ lướt qua trước không có cách nào xuyên qua ngọn núi. Đi tới một mảnh khác bản đồ trên không, dọc theo đường đi, Vương Trạch tò mò đánh giá mặt đất, đón lấy hắn ngạc nhiên phát hiện, những kia trên núi quái vật trong doanh địa quái vật, dĩ nhiên cũng sẽ tự chủ hành động, tuần tra, đùa giỡn, ngủ, lười biếng, mà hết thảy này vẻn vẹn là bị trên không xẹt qua Vương Trạch liếc mắt một cái. Khe nằm, quá trâu bò chứ. Vương Trạch không biết là những quái vật này AI thiết trí chính là vẫn duy trì hành động, vẫn là vẻn vẹn bị hắn nhìn thấy thời điểm mới sẽ hành động. Nhưng bất kể là người nào, này cũng đã vượt qua Vương Trạch đối với trò chơi nhận thức phạm trù. Trò chơi này tại sao lợi hại như vậy? Trò chơi này làm sao có thể lợi hại như vậy? Hắn hạ xuống mặt đất lên, tùy ý thu thập, vặt hái, một chút quả táo, xuyên qua vùng núi thời điểm. Bầu trời đột nhiên vang lên một trận tiếng sấm. Tiếp đó, mưa to tựa như cùng như chút nước hạ xuống. Xung quanh trở nên u ám lên, mưa rào tầm tã rơi vào Vương Trạch trên người. Hắn đúng là không có cảm giác gì. Trò chơi chỉ nhắc tới chỉ ra hắn trời mưa xuống leo lên sẽ trở nên gian nan. Các loại đặc thù di động tiêu hao thể lực cũng sẽ tăng cường. Hắn cõng lấy từ trong dương mở ra đến một tay kiếm, một bên xem bản đồ một bên hướng về chỗ cần đến chạy chậm. Nhưng cũng không lâu lắm, Vương Trạch liền nghe đến một tiếng thanh âm kỳ quái. Tư lạp, cái gì đồ chơi? Vương Trạch phản ứng đầu tiên đúng hay không chính mình nơi nào dò điện. Bởi vì này nghe tới rõ ràng chính là điện lưu âm thanh. Nhưng nhìn một vòng, hắn không tìm được pháo hoa, liền lại nghe được âm thanh này. Tư Lạp lúc này, hắn mới nhìn về phía màn hình. Trên lưng mình vác cái kia đem một tay kiếm chính bốc ra điểm điểm ánh chớp. Thật giống mang tới điện như thế. Tư Lạp điện quang lấp lóe, tần suất đổi cao. Màu sắc cũng càng ngày càng sáng sủa. Vương Trạch dĩ nhiên nhất thời xem sửng sốt. Tư chỉ chốc lát sau, ánh sáng đến cực điểm. Vương Trạch chỉ cảm thấy màn hình sáng ngời. Giữa bầu trời dĩ nhiên có một đạo sét trực tiếp đánh trúng rồi chính mình. Ầm ầm trong nháy mắt, Vương Trạch HP liền bị dọn trống. Nhân vật của hắn co quắp ngã xuống đất, lăn lộn hai vòng, màn hình liền tối sầm xuống. Game over nhắc nhở xuất hiện ở màn hình bên trong, nhắc nhở Vương Trạch trở lại tiêu đề giới hoặc là từ tự động lưu trữ điểm phục sinh. Đen kịt bối cảnh bên trong, có thể nhìn thấy Vương Trạch có chút dại ra vẻ mặt. Ta trời mưa xuống đi trên đường bị sét đánh chết rồi. Vương Trạch cảm thấy khó mà tin nổi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ